Thiên Kim ta là người tệ bạc. Chương 41, ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Yên Chi đang rất không tốt. Vương Tử liền ôm chầm lấy cô vào lòng mà vỗ về an ủi. Yên Chi cũng ôm lấy hắn, mếu máo như sắp khóc. Ta cũng là con gái yếu đuối mà. Phải, nàng cũng là nữ nhân mềm yếu. Nhưng Bình Ngọc, huynh không để ý chuyện ta không phải là Hồ Tiểu Điệp thật sao? Vương Tử bỗng dưng mặt biến sắc. Hắn thật sự đã không muốn nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa rồi. Sao cô cứ nói đến nó làm gì vậy? Giọng Bình Ngọc có phần cứng nhắc lên tiếng. Nàng vẫn là nàng mà. Nàng vẫn là Hồ Tiểu Điệp. Nếu không vì sao ta lại thấy hạnh phúc khi thành thân với nàng như vậy? Cảm giác này không sai được đâu. Yên Chi đang lúng túng không biết làm gì thì trong đầu cô bỗng xuất hiện chuỗi ký ức tươi đẹp giữa hai nhân vật này. Hồ Tiểu Điệp cùng Lý Bình Ngọc đã từng hạnh phúc như thế nào? Nhưng kết thúc những mảnh ghép ký ức đó lại là hình ảnh của thời hiện đại. Một người phụ nữ đeo kính cận, quần áo đầu tóc gọn gàng như đang nhìn cô mỉm cười. Cô ta cất giọng lên khiến cô phải sợ hãi. Quên rồi sao? Không, cô đẩy mạnh Vương Tử ra. Sắc mặt trắng bệch như người vừa gặp ác mộng. Nàng sao vậy? Yên Chi hoảng hốt ôm đầu mình. Cô không biết người phụ nữ đó là ai cả. Cố gắng bình tâm lại để vơi bớt đi nỗi sợ. Nhưng vô dụng cả thôi. Yên Chi hét lên như bị ai đó điều khiển tâm trí. Đầu ta đau quá. Tiểu Điệp, người đâu? Truyền thái y, nàng bình tĩnh lại. Cố chịu chút thôi. Vương Tử nắm chặt lấy tay cô. Yên Chi bỗng nhiên ngước mặt lên nhìn Bình Ngọc. Vẻ mặt bình tĩnh đến lạ. Ta tự dưng quên mất gương mặt của mẹ ruột mình rồi. Bà ấy, Tiểu Điệp, nàng đang nói gì vậy? Ta, cô ngất đi. Tiểu Điệp, Tiểu Điệp, khó thở quá. Mình mẩy thì đau nhức. Ai đó, giúp tôi với. Chuyện đề cử, kẹo vị quýt. Đây là đâu? Tôi là ai? Tiếng thở hổn hển của ai đó cứ ù ù bên tai. Đôi mắt lờ đờ cố mở to ra nhưng không thể. Như có thứ gì đó rất nặng đè lên người vậy. Khó chịu quá. Yên Chi vừa mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê man tưởng chừng như vô định. Cô mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh mình. Khung cảnh này thật quen thuộc làm sao. Bình Ngọc đang ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay cô. Các thiếp thất thì quỳ rạp ở dưới đất cầu mong cho quận chúa của họ được bình an vô sự. Nàng tỉnh rồi sao? Bình Ngọc đỡ cô ngồi dậy. Thái y nói nàng bị ngất đi mà không rõ nguyên do. Sức khỏe không vấn đề gì. Nhưng vẫn phải uống thuốc bổ nghỉ ngơi. Nhìn lại bộ y phục mình đang mặc. Vẫn là bộ đồ màu trắng thêu hoa mẫu đơn đó. Cô ngó ra bên ngoài thấy mặt trời hình như sắp lặn rồi. Giờ vẫn là ngày 16 phải không? Phải, vất vả cho mọi người rồi. Cô nhìn những người xung quanh đang lo lắng cho mình. Nào, ăn chút cháo rồi uống thuốc đi. Vương Tử bưng bát cháo đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Dự định đút cho thê tử mình. Nhưng cô đã vội quay mặt đi từ chối. Chưa ta ăn vẫn còn thấy no. Ta uống thuốc được rồi. Tiểu Điệp à, cô không nói gì. Lẳng lặng bưng bát thuốc kia lên rồi uống cạn. Sau đó nhanh chóng bước xuống giường. Chỉnh lại y phục. Yên Chi đang ngó lơ Vương Tử đấy sao? Mọi người đứng lên cả đi. Như đã nói, hôm nay ta sẽ đến chỗ của Mạc Quý Nhân. Dạ, Yên Chi nắm lấy tay của Mạc Uyên rồi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bình Ngọc bị cô đối xử lạnh nhạt như vậy. Trong lòng vô cùng tủi thân. Nhưng hắn đâu được phép buồn ra mặt. Chỉ có thể nhìn hai người họ dần đi xa. Đám gia nhân theo sau chân của quận chúa đến trước phòng của Mạc Quý Nhân để canh chừng. Cô không quan tâm vẫn cứ kéo tay chàng ta vào phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này mới chịu buông tay. Sắc mặt không hề vui vẻ chút nào. Cô tiến về phía giường ngồi xuống một cách thẫn thờ. Mạc Uyên nhìn biểu cảm của cô như vậy mà không khỏi thấy đau lòng. Chàng ta chậm rãi tiến đến gần ngồi xuống bên cạnh. Muốn quan sát nét mặt của đối phương. Quận chúa đang tránh mặt đích quận phu sao ạ? Nghe vậy cô mới quay đầu sang nhìn Mạc Uyên. Cô không cần trả lời. Chàng ta cũng đã đoán ra được rồi. Khi người hôn mê bất tỉnh, Chính đích quận phu đã tận tình săn sóc cho người. Quận chúa không nên mới tỉnh dậy đã lạnh nhạt với ngài ấy. Huynh không nghĩ ta làm vậy là vì muốn ở bên huynh sao? Mạc Uyên bối rối ngơ mặt ra đó. Còn cô thì thở dài. Nếu sức khỏe ta không tốt thì không thể thị tẩm được đâu. Sức khỏe của quận chúa vẫn quan trọng hơn ạ. Mạc Uyên chắp tay cúi đầu. Nhìn dáng vẻ khúm núm của Mạc Quý Nhân. Cô lại thấy xót xa. Giờ, trong lòng cô đang nghĩ gì cũng đâu thể nói cho người trước mặt biết được. Cô không phải là Hồ Tiểu Điệp nên mới thấy áy náy với Bình Ngọc. Chẳng lẽ lại bảo như thế? Mạc Uyên à, nếu như bỗng một ngày huynh nhận ra người mình yêu không còn giống như trước kia nữa. Huynh vẫn sẽ yêu người đó chứ? Quận chúa vẫn luôn là quận chúa. Phu tế chỉ sợ mình thay đổi khiến quận chúa chán ghét. Chứ nào dám đòi hỏi ai à, sau khi ta ngã lầu mất đi vài ký ức. Huynh không thấy ta thay đổi chút nào sao? Quận chúa, tính tình vẫn vậy, chỉ là nhiều lúc hành động có chút khác thường thôi à, hành động khác. Tính cách vẫn vậy, ha, cô cười khẩy, chẳng lẽ tác giả lấy hình mẫu nhân vật từ ta? Mạc Uyên vẫn cúi đầu im lặng, Yên Chi lại thở dài chán nản nắm lấy tay chàng ta. Đừng giữ lễ nữa. Huynh có biết bởi vì huynh lúc nào cũng phải phép như vậy nên mới khiến ta cảm thấy. Cô bị ngắt quãng. Ta, hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Ánh mắt gần gũi quen thuộc và dịu dàng ấm áp quá. Rõ ràng, Mạc Uyên chính là người nam nhân đầu tiên cô yêu thích khi đọc bộ truyện tranh này. Nhưng giờ người có thể giúp cô làm chuyện lớn chỉ có mình Bình Ngọc thôi. Bình Ngọc là vương tử cao quý thuộc dòng dõi hoàng thất. Thông minh tài trí hơn người. Nếu không vướng cái hôn ước này, cô muốn Bình Ngọc cùng mình hợp tác làm nên chuyện lớn. Lúc còn sống ở thời hiện đại, sứ mệnh của cô là giúp cho mọi người buông bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ. Kỳ thị LGBTQ, hướng đến một xã hội văn minh, bình đẳng. Khi chuyển sinh vào bộ truyện tranh harem ngược, cô vẫn muốn tiếp tục sứ mệnh đó. Dẫu ban đầu từng bị mê hoặc bởi thứ cám dỗ sắc dục và chế độ đa phu này, nghĩ đến bỗng thấy có lỗi quá. Tự dưng nhận ra lời hứa ngon ngọt của mình dành cho đàn ông đều vô giá trị. Vì cô có hứa thì thường không làm được, hoặc làm ngược lại. Cách chương